Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 16, đại thu hoạch, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Dakero Diệp Vô Trần cảm thụ được Mộ Dung Phi bọn người trên thân sát ý cười, lúc đầu ta muốn cho các ngươi lưu lại toàn thây, hiện tại các ngươi ngay cả toàn thi cơ hội đều không có. Ngay tại Mộ Dung Phi sầm mặt lại lúc, Diệp Vô Trần lạnh lùng nói. Giết, Trần Hải động toàn thân áo bào cổ trướng, thân như du long, trong nháy mắt vượt ngang mười mấy mét đi tới Mộ Dung Thế Gia vị kia cầm trong tay linh khí đại đao cao thủ trước mặt. Vị này Mộ Dung Thế Gia cao thủ, là linh thể thập trọng đại thành cảnh, là Mộ Dung Thế Gia đệ nhị cao thủ, nhưng là Trần Hải tốc độ quá nhanh, hắn còn không có kịp phản ứng, một cái đại trưởng ấn oanh mặt mà tới, trong mắt hắn, trưởng ấn càng lúc càng lớn, cuối cùng nếu như một tòa núi lớn. Hắn thất kinh công chính muốn vung ra đại đao trong tay, hay là trễ, Trần Hải trưởng ấn đã rơi xuống. Chỉ gặp vị kia Mộ Dung Thế Gia cao thủ như diều đứt dây, nện ở trên vách núi đá nơi xa, lúc rơi xuống, ngực hoàn toàn lõm sập xuống dưới. Một trường chi uy cường chí như vậy, Mộ Dung Phi cùng Mộ Dung Thế Gia các cao thủ quá sợ hãi. Trần Hải thi triển chính là Diệp Vô Trần hôm nay truyền thụ cho hắn Du Long Trường. Hôm nay săn giết hung thú lúc hắn liền dùng Du Long Trường từng đánh chết không ít cao giai hung thú. Trần Hải một trường đánh bay vị kia Mộ Dung Thế Gia cao thủ về sau, thân hình thoát một cái, đi tới Mộ Dung Thế Gia một vị khác linh thể thập trọng cao thủ trước mặt, lại là một cái Du Long Trường. Dù Long Trưởng tổng cộng có 36 thức, Trần Hải nội lực không đủ, chỉ có thể thi triển thức thứ nhất. Dù là như vậy, Mộ Dung Thế Gia các cao thủ cũng không có người có thể ngăn cản, lập tức lại một vị linh thể thập trọng cao thủ bị một trưởng vỗ bay. Giết, nhanh, bố trí tứ phương đao trận, giết bọn hắn cho ta. Chấm, Mộ Dung Phi giật mình tỉnh lại, hoảng sợ vội gọi. Mộ Dung Thế Gia đám người lại không lo được đầu kia thanh mãng, bốn người một tổ, bố trí tứ phương đao trận. Bốn vị linh thể cửu trọng cao thủ công kích Diệp Vô Trần. Những người khác công kích Trần Hải cùng A Lực, đao khí tung hoành, Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy trước mắt đao mang lóe lên, đao khí liền đã chém tới đỉnh đầu hắn. Bất quá, hắn không có hoảng, mà là hai tay huy động, mặt đất cắt đá quay cuồng, một đạo tường đá màu vàng đột nhiên ngưng tụ mà ra, đao khí chạm tại trên tường đá màu vàng, kim quang tóe sắc tường đá màu vàng lông tóc không tổn hao gì. Không chỉ có như vậy, bốn người còn bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Mộ Dung Phi bọn người kinh ngạc. Trận pháp, lúc này, Diệp Vô Trần ngón tay lần nữa điểm một cái, bốn phía bão cát cùng bão, trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn vòi rồng bão cát lấy sét đánh chi thế liền đem cái kia bốn vị linh thể cửu trọng cao thủ cuốn vào. Lập tức trong bão cát truyền ra kêu thê lương thảm thiết, Mộ Dung Phi bọn người nhìn thấy, từng khối huyết nhục từ trong bão cát vẩy ra đi ra. Mộ Dung Thế Gia mọi người sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên, đây là cái kia bốn vị Mộ Dung Thế Gia cao thủ huyết nhục, bốn người đang bị bão cát từng khối xé nát. Thấy cảnh này, ngay cả Trần Hải A Lực cũng tê cả da đầu, bão cát này cũng quá kinh khủng đi, trong nháy mắt liền đem linh thể cửu trọng xé thành mảnh nhỏ. Ngươi là trận pháp sư? Mộ Dung Phi không dám tin tưởng nhìn xem Diệp Vô Trần, ánh mắt sợ hãi. Diệp Vô Trần tên phế vật này, hiện tại không chỉ có sẽ tu luyện, hơn nữa còn là cái trận pháp sư. gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ cũng là kim gia vị nguyên lão kia truyền thụ cho? Thế nhưng là, mới ngắn ngủi hơn 10 ngày, tên phế vật này làm sao có thể đột nhiên biến thành trận pháp cao thủ? Trước đó, Diệp Vô Trần trang viên bố trí có trận pháp, Mộ Dung Phi bọn người tưởng rằng kim gia cao thủ bố trí. Ngươi cứ nói đi, Diệp Vô Trần sắc mặt hờ hững, tiếp tục điều khiển vòi rồng bão cát hướng Mộ Dung Thế Gia cao thủ khác cuồn cuộn cuốn tới. Tại trong địa mẫu đại trận này, hắn chính là đại địa chi mẫu, có thể thao tác bốn phía tất cả các đá biến thành các loại hình thái tiến hành công kích. Mộ Dung Thế Gia cao thủ khác nhìn xem bao trùm tới vòi rồng bão cát dọa đến sắc mặt tái nhợt không máu, hoảng sợ mà chạy, đầu kia thanh mãng thấy tình thế không đúng, thân mãng cuốn một cái, liền muốn đào tẩu. Bất quá thanh mãng cùng Mộ Dung Thế Gia đám người vừa muốn đào tẩu, tường đá màu vàng đột nhiên xuất hiện đem bọn hắn toàn bộ cản lại, Mộ Dung Thế Gia cao thủ cùng thanh mãng bị bão cát từng cái thôn phệ đi vào. Cuối cùng, chỉ còn lại có Mộ Dung Phi. Mộ Dung Phi hoảng sợ muôn dạng, hai chân như nhũn ra. Diệp Phong, xem ở tỷ tỷ ngươi phân thượng, đừng có giết ta. Ta là tỷ phu ngươi, ngươi không thể giết ta. Chấm, Mộ Dung Phi mang theo tiếng khóc nức nở, ngươi là tỷ phu của ta. Chấm, Diệp Vô Trần giễu cợt ngón tay vung lên, một đầu cát bụi ngưng tụ mà thành thổ xà bay ra quấn chặt lấy Mộ Dung Phi toàn thân, sau đó đem nó nâng lên giữa không trung. Thổ xà quấn chặt đem Mộ Dung Phi toàn thân căn cốt một cây cắt đứt. Ta nói, ngươi ngay cả toàn thi cơ hội đều không có. Diệp Vô Trần hai mắt lạnh nhạt, tại thổ xà không ngừng rút lại, đè ép phía dưới, Mộ Dung Phi ý thức bắt đầu mơ hồ, thể nội ngũ tạng lục phủ dần dần bị đập vụn, trên mặt thống khổ dị thường. Diệp Vô Trần, ngươi thật là ác độc. Mộ Dung Phi gian nan há miệng, nghẹo đầu, cuối cùng khí tuyệt. Thổ xà biến mất trở lại mặt đất, hóa thành đất cát. Mộ Dung Phi toàn thân hóa thành mảnh vỡ, thưa thớt mặt đất. Lúc này, Mộ Dung Thế gia cao thủ khác cũng bị vòi rồng bão cát xé thành mảnh nhỏ. Diệp Vô Trần tay một chút, vòi rồng bão cát biến mất, đầu kia thanh mãng từ trên cao giáng xuống. Hấp hối, linh thú cấp bậc yêu thú, sinh mệnh lực kinh người, đầu này thanh mãng lại còn không có hoàn toàn đều chết hết. Diệp Vô Trần hướng thanh mãng đi tới. Thiếu gia cẩn thận, Trần Hải tranh thủ thời gian đi vào Diệp Vô Trần bên người, hắn là sợ thanh mãng trước khi chết phản công. Diệp Vô Trần cười nói. Không có việc gì, tại trong địa mẫu đại trận này, đừng nói linh thú, liền xem như nguyên thú cũng không làm gì được hắn. Ngay tại Diệp Vô Trần tiếp cận, hấp hối thanh mãng đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, hướng Diệp Vô Trần điên cuồng cắn tới. Bất quá, nó miệng to như chậu máu còn không có cắn xuống, liền gặp vô số cát bụi ngưng tụ thành mũi tên, trong nháy mắt đem nó yết hầu bắn thành vô số huyết động. Thanh mãng kêu thảm, bắn ngược trở về, rơi xuống đất nhấp nhô một hồi, cuối cùng không có động tĩnh triệt để chết rồi. Diệp Vô Trần nhìn xem chết hết thanh mãng, đối với Trần Hải hai người cười nói. Chúng ta vừa ăn xong hổ vương linh nhục, hiện tại lại có thanh mãng linh nhục ăn. Trần Hải hai người cũng là cười một tiếng. Sau đó, ba người bắt đầu thanh lý hiện trường chiến quả. Mộ Dung Phi 30 mấy người, đều là Mộ Dung thế gia cao tầng, Diệp Vô Trần vậy mà tìm ra hơn 40 bình đan dược. Góc truyện audio.com. Bất quá đáng tiếc những đan dược này đều là dùng một chút phổ thông dược liệu luyện chế, đều là phàm đan, đối với Diệp Vô Trần tác dụng không lớn. Ngoại trừ đan dược còn có hơn 1 vạn kim tệ cùng một tấm mệnh giá 100.000 kim tệ kim phượng thương hội thẻ vàng. Sau đó, Diệp Vô Trần dùng thanh kia linh khí đại đao đem thanh mãng dưới bụng cắt ra, lấy ra một viên xanh mơn mởn mật rắn. Cảm nhận được trong mật rắn bành trướng chân nguyên chi lực, Diệp Vô Trần lộ ra dáng tươi cười, mật rắn này ẩn chứa thanh mãng tuyệt đại bộ phận chân nguyên, nuốt vào tu luyện, hắn rất nhanh liền có thể đột phá đến linh thể ngũ trọng, thậm chí lục trọng. Đằng sau, Diệp Vô Trần lại để cho Trần Hải đem thanh mãng hai mắt răng nanh trên thân lân phiến từng cái lấy xuống, thu sạch tốt. Cuối cùng, ba người ngồi xếp bằng xuống, phân biệt vận chuyển công pháp, cộng đồng luyện hóa thanh mãng toàn thân tinh huyết. Cách chương.